Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 146, hồi sinh lưu hình cổ hoàng, an bài lưu hình cổ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hồi sinh một hoàng giả cũng không đơn giản như vậy. Hoàng giả tồn tại là đặc thù. Nếu như hồi sinh, vấn đề đầu tiên phải đối mặt chính là bại lộ năng lực. Năng lực làm cho người chết sống lại thật sự là con bài chưa lật của Lục Thương. Sẽ không dễ dàng bại lộ trước mặt người khác. Cho nên, không phải là hoàng giả nào đều có tư cách để Lục Thương hồi sinh. Giả tạo ký ức, Lục Thương khống chế toàn bộ sinh linh nằm trong trạng thái giả tạo ký ức. Bọn họ sẽ quên tất cả mọi chuyện lúc này, cũng như ký ức về đoạn thời gian này, bị thêm vào ký ức giả tạo hoàn toàn. Trong tay Lục Thương cầm một mảnh nhỏ thân thể của lưu hình cổ hoàng. Hắn nhẹ nhàng niệm một tiếng, hồi sinh chân thực lưu hình cổ hoàng. Chuyện tiên hiệp, có hồi sinh lưu hình cổ hoàng hay không? Hiện tại sở hữu năng lực hồi sinh chân thực của đối phương lúc sống là hoàng giả chủng tộc, hiện tại đã bị cướp đoạt hoàng quan chủng tộc, ấn chủng tộc, sau khi đối phương hồi sinh sẽ không có quyền năng vốn có của hoàng giả. Xác nhận, Lục Thương hồi sinh hắn, tất nhiên là hữu dụng. Lưu hình cổ tộc là một chủng tộc chú trọng kỹ xảo. Kỹ xảo chiến đấu có thể nói là trong top chủng tộc cao cấp. Năng lực đặc thù cũng không tính mạnh mẽ. Chỉ có giảm sát thương và thêm sức bền. Những thứ khác, tất cả đều là lấy kỹ năng thủ thắng. Nếu đem chủng tộc này thành lệ thuộc, bọn họ có thể dạy nhân tộc kỹ xảo chiến đấu. Đại đa số nhân tộc đều là dân đi làm. Tất nhiên thiếu khuyết kỹ xảo chiến đấu tương ứng. Nếu muốn hình dung, bây giờ nhân tộc chiến đấu cũng non nớt như đứa trẻ sơ sinh vậy. Mới qua mười mấy tiếng, nhân tộc nguyên bản còn than mỏi eo đau lưng, công việc cực khổ, làm sao có thể trưởng thành trong ngắn ngủi mười mấy tiếng trở thành chiến sĩ hành động quả quyết và giết chóc. Tuy cả cách nói, dĩ lực phá xảo, dùng lực phá khéo, nhưng lực phải lớn bao nhiêu mới có thể phá xảo kia. Nhân tộc cần một thầy dạy chiến đấu, bản thân Lục Thương không thích hợp, người khác không đi được con đường của hắn. Nhưng lưu hình cổ tộc lại vô cùng thích hợp nhân tộc. Thích hợp nhất là nghề nghiệp đao khách này. Một trận gió cát tụ tập, mảnh xanh sứ vụn trên mặt đất dần dần gây dựng lại. Rất nhanh tạo thành hình dáng của lưu hình cổ hoàng lúc còn sống. Trên trời bay tới từng luồng vật chất màu trắng. Vật chất này chỉ có Lục Thương có thể thấy được. Đây cũng là linh hồn chân thật. Linh hồn bị tài quyết giết chết sẽ tan vỡ trong trời đất, thậm chí bị đày tới ngoài vũ trụ không biết xa bao nhiêu. Muốn hồi sinh sinh vật bị tài quyết, thực sự quá khó khăn, là ngoại lệ trong ngoại lệ. Một lát sau, toàn bộ hồn phách tụ tập, lưu hình cổ hoàng mông lung mở mắt. Đầu tiên là thấy hai bàn tay. Đây là, ta không chết, nhưng ta nhớ là ta đã bị tài quyết. Lẽ nào đây chính là thế giới sau khi chết sao? Lưu hình cổ hoàng không hiểu ra làm sao nhìn hai tay mình. Sau đó lại nhìn về phía eo phải của mình. Đó là nơi đeo bội đao. Đao đã không thấy. Hai, âm phủ không có đao sao? Ai nói với ngươi đây là âm phủ? Lưu hình cổ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Cũng là thấy vị nhân hoàng tồn tại siêu thoát vô thượng của nhân tộc kia. Ngươi cũng đã chết, đổi cách nói khác. Lưu hình cổ hoàng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Ta còn sống, Lục Thương sử dụng khống chế lưu hình cổ hoàng trong nháy mắt. Sau đó đưa tin tức vào, lưu hình cổ hoàng liền hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta sẽ không nói ra đâu. Lục Thương điềm nhiên, ngươi cũng không nói ra được. Hạ ám chỉ tâm lý. Giống như đánh dấu tư tưởng một dạng, chỉ cần bị đánh dấu liền là tuyệt đối, dù cho không phù hợp lẽ thường. Ví dụ như tư tưởng trong nước có kịch độc, đối phương sẽ tin tưởng không nghi ngờ, trong nước là có kịch độc. Tuy nhiên Lục Thương làm tuyệt hơn một chút, nếu gặp phải kỹ năng loại thăm dò ký ức, tra xét hồn phách, sẽ tự động cắt bỏ đoạn ký ức có liên quan này. Lục Thương đưa cho Lưu Hình Cổ Hoàng một tấm thẻ đổi tên. Đi lãnh địa nhân tộc, mua một bộ trang phục mới thay đổi bề ngoài. Sau này không có lệnh của ta, không được bại lộ thân phận thật. Sau đó, Lục Thương ném trả bội đao lại cho hắn. Đao cấp kim cương Lục Thương cũng không thèm. Tạ ơn nhân hoàng ơn tái sinh. Nếu như nói, lúc trước Lưu Hình Cổ Hoàng vẻn vẹn chỉ là ngưỡng mộ đối với nhân hoàng, coi là đối thủ cường đại. Lúc này Lưu Hình Cổ Hoàng đối với Lục Thương chỉ còn lại kính phục. Tâm phụt khẩu phụt, còn làm đối thủ, đã không suy nghĩ nữa. Năng lực không gian tuyệt đối, cùng năng lực triệu hoán vong linh cường đại, đồng thời còn có thể hồi sinh sinh vật bị tài quyết, từng cái năng lực cũng không ở trong nhận thức của hắn. Theo lý thuyết, thế giới này căn bản không thể xuất hiện những năng lực bác này. Edit, report, Huyền. Lục Thương chỉ hướng Xuyên Lưu, ngươi có thể tiếp tục dạy hắn. Lưu Hình Cổ tộc các ngươi sẽ phục vụ huấn luyện nhân tộc thời gian dài. Còn như chuyện nội bộ chủng tộc, liền nhìn các ngươi tự giải quyết. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, sau đó Lục Thương liên hệ cao tầng còn lại của nhân tộc, làm một chút an bài đối với Lưu Hình Cổ tộc. Sự tình chi tiết thì từ những nhân viên ngoại giao xử lý, bọn họ mới là chuyên gia phương diện kia. Nếu nhân hoàng tự làm tất cả mọi việc, vậy người khác thì có ích lợi gì? Thuấn Sinh cũng đổi xong tên mới, Lưu Hình Cổ tộc, Thuấn Ẩn, chỉ lệnh nhân hoàng, đặc xá, cấp 1, Lưu Hình Cổ tộc, như vậy liền miễn cho trong quá trình huấn luyện, nhân tộc tận lực tiến hành trả thù đối với Lưu Hình Cổ tộc huấn luyện bọn họ trưởng thành. Sau đó giải trừ. Ánh mắt Xuyên Lưu từ trống rỗng biến thành trong suốt, trí nhớ của hắn đã bị Lục Thương sửa chữa. Hắn nhìn về phía Thuấn Ẩn, lão sư, xin dạy ta chiến đấu như thế nào. Thuấn Ẩn gật đầu, Lục Thương thì trực tiếp rời khỏi nơi này. Được, chuẩn bị đánh một trận chiến dịch vĩ đại. Nhiệm vụ thí luyện 2 chính là tiến hành chiến dịch vĩ đại. Chiến dịch vĩ đại lần đầu vẫn là thời điểm Boston thủ thôn. Sau khi tại nơi đó, cũng không đánh qua chiến đấu quy mô đặc biệt lớn. Nhưng thí luyện thứ 2, làm cho Lục Thương phải đánh một trận chiến dịch vĩ đại. 15 chủng tộc sao? Cũng không biết có đủ đánh hay không. Tuy nhiên trước đó cần phải bổ sung số lượng vong linh một chút. Vong linh cấp anh hùng chưa mắc, đẳng cấp của ta cũng cần tăng cao hơn một chút. Đẳng cấp bây giờ vẫn là quá thấp. Lục Thương nhìn cấp 31 của mình cảm thán quá thấp. Hiện nay cấp này đã là đẳng cấp cao nhất toàn bộ vũ trụ. Dung hợp tinh, tinh cầu của mộng yểm dung hợp thể. Từng cây cầu không gian trong không gian thành lập, tiến hành nối liền cùng những cầu không gian của tinh cầu khác. Điều này liền mang ý nghĩa tạo lập được con đường hai bên. Chỗ tốt là có thể giảm thiểu một nửa thời gian xây dựng. Tuy nhiên chỗ xấu cũng là lối đi này song phương đều có thể sử dụng. Không còn là con đường một bên. Quân đội các tộc tập kết trên dung hợp tinh, nhưng có hai chủng tộc không đến, cũng không lựa chọn tiếp nối cầu không gian. Bọn họ là đế khuyết long thú cùng phảng sinh hóa thân tộc. Cách chương.